Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa xoa chân cho cô. Xoa xong sẽ không bị tê nữa. Tống Thời Thanh kiên nhẫn giải thích. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu. Như thể đang nghĩ về điều gì đó. Lại nhỏ giọng nói. Anh có nhận ra điều gì không? Anh không còn hung dữ với tôi như trước nữa. Cố Diệp phai Tống Thời Thanh đang xoa chân cho cô thì đột nhiên động tác dừng lại. Sau đó hỏi, trước kia tôi đối xử với cô rất hung dữ. Đúng vậy, Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu như gà mổ thóc. Giống như thấy bản thân diễn tả chưa đủ chính xác. Cô còn đưa tay ra thể hiện một động tác rất nhiều. Nghiêm túc mà nói, hung dữ như vậy. Tống Thời Thanh, có không? Tại sao anh không cảm thấy như vậy? Cô yếu đuối như, nếu anh thực sự hung dữ với cô, làm sao có thể như thế này? Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh trở nên thực sự hung dữ. Và sợ rằng sau khi trải qua một lần, cô sẽ bỏ chạy và không bao giờ dám gặp lại anh. Cô ấy quá yếu đuối đến nỗi anh chỉ có thể ôm cô trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều, và đôi khi anh còn cười với tôi, mặc dù khi anh sụ mặt nghiêm túc cũng rất đẹp trai. Nhưng tôi nghĩ anh trông đẹp hơn khi cười lên. Khi anh cười, anh có một lúm đồng tiền nhỏ. Anh có biết không? Khương Tuệ Tuệ hỏi, cô rất nghi ngờ bản thân Tống Thời Thanh không biết anh có má lúm đồng tiền. Dù sao phong cách của anh là luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa khi cô đọc nguyên tác, trong phần mô tả ngoại hình của tác giả về Tống Thời Thanh, cũng không đề cập đến việc Tống Thời Thanh khi cười có một má lúm đồng tiền. Vì vậy, khi cô nhìn thấy nó lần đầu tiên, cô giống như phát hiện ra một kho báu chỉ thuộc về một mình cô. Tôi biết, Tống Thời Thanh không nghĩ tới Khương Tuệ Tuệ sẽ nói chuyện này. Anh sửng sốt một chút. Theo sau đó gật đầu, anh được thừa hưởng chiếc má lúm đồng tiền này từ mẹ mình. Mẹ của anh, bà ấy cũng có một chiếc lúm đồng tiền nhỏ như vậy trên má trái. Khương Tuệ Tuệ nhìn Tống Thời Thanh đang xoa chân cô. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, nhưng vì Tống Thời Thanh đang cúi nửa đầu nên cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa đường viền của anh. Đôi môi luôn mím lúc này đã thả lỏng. Môi dưới dày hơn môi trên, dáng môi đẹp, sau khi cô trở về từ chỗ của Tạ Phương Hoa vào ngày hôm qua. Cô đã nghĩ tới nghĩ lui cả đêm, cô đã bắt đầu thỏa hiệp. Cô thừa nhận rằng bản thân cô thích Tống Thời Thanh, nhưng đồng thời cô càng thêm buồn bã hơn. Đêm qua cô đã lầm bầm mắng tác giả cả một buổi tối. Thực sự... Tại sao lại thiết lập cho Tống Thời Thanh là một người không có hứng thú với phụ nữ? Chẳng lẽ là vì tác giả không tìm được bạn gái trong hiện thực? Cũng không muốn nhân vật dưới ngòi bút của mình tìm được đối tượng. Nếu Tống Thời Thanh không phải là loại nhân vật không hiểu được việc tình cảm, có lẽ hai người bọn họ đã sớm đạt được kết quả như mong đợi. Thậm chí có thể còn đã có con. Sau khi Khương Tuệ Tuệ phàn nàn xong, cô bắt đầu nghĩ xem bản thân nên tấn công Tống Thời Thanh như thế nào. Nhưng cô luôn cảm thấy rằng cô sẽ không khó để tấn công quyến rũ Tống Thời Thanh. Bởi vì trong những ngày ở bên cạnh Tống Thời Thanh, cô cảm thấy rõ ràng rằng Tống Thời Thanh rất khác với những gì được viết trong sách. Ít nhất, Khương Tuệ Tuệ nhớ đến mọi điều nhỏ nhặt mà khi bọn họ ở cùng nhau. Tống Thời Thanh vẫn luôn rất tốt với cô. Được rồi, cô đứng lên đi dạo một chút thử xem. Tống Thời Thanh đứng lên, đối với Khương Tuệ Tuệ nói. Sau khi Khương Tuệ Tuệ nghe thấy như vậy, với sự hỗ trợ nâng dậy của Tống Thời Thanh, cô đã thử đi hai bước và phát hiện ra rằng đôi chân của mình thực sự không cảm thấy tê một chút nào. Trên mặt cô lộ ra vẻ vui mừng, khóe miệng còn có nụ cười. Thật sự tốt, anh thật là lợi hại. Cách chương.